Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 312 Phong Hộ Phòng. Chương 312 Phong Hộ Phòng. Ở này vị mà không mưu này chính là một huyện quan phụ mẫu lại vô liên dân chi tâm, tham khốc phi thường, hắn không nên sát sao? Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt đảo qua vội vàng tới rồi chủ bộ chờ quan lại, chịu đựng giận dữ nói: Ta mặc kệ bên ngoài không khí như thế nào, nhưng ở ta Hạt Hà, các ngươi nếu chiếm vị trí, vậy phải làm hảo vị trí này thượng nên làm sự, không muốn làm sự, nhân lúc còn sớm cút đi, đừng chiếm hầm cầu không ị phân. Ngũ Nhị Lang khiếp sợ với Triệu Hàm Chương thô tục, nhưng lại nhịn không được trong lòng nội tán một câu. Chính là đâu, đừng chiếm hầm cầu không ị phân. Phó Đình Hàm vẻ mặt đạm nhiên đứng phiên phiên trang giấy trong tay, qua tay đưa cho ngồi Triệu Hàm Chương. Đây là trên bàn tồn chữ án tử. Triệu Hàm Chương tiếp nhận xem, sắc mặt càng thêm không tốt, nàng tức giận đến đem trong tay giấy hướng mọi người trên mặt ném tới. Sau núi Mương 128 hộ nhân gia chạy trốn, chỉ còn lại có 39 hộ. 39 hộ có gần một nửa vào rừng làm cướp đánh cướp qua đường thương hộ. Lý Chính đang báo cầu trấn an dư lại thôn dân. Cứ như vậy các ngươi còn nói huyện trung không có việc gì, các ngươi đôi mắt cùng đầu óc đều là bài trí sao? Mọi người xấu hổ cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Thu Võ thực mau xách theo hồ huyện lệnh đầu tới đưa tin. Nữ lang, người đã chém Triệu Hàm Chương. Nàng thương mắt quay đầu đi, phất tay nói: Làm hồ gia đi thu liễm. Người không có việc gì xách hắn đầu trở về làm cái gì? Thu Võ thân mình cứng đờ, hắn cho rằng chủ tử sẽ muốn nhìn xem, rốt cuộc đây là nàng chém cái thứ nhất huyện lệnh. Triệu Hàm Chương lại không có làm nhục hồ huyện lệnh tính toán, trực tiếp làm Thu Võ đem đầu đưa trở về, đem người thi thể kéo trở về đưa cho hồ gia người. Sau đó nàng liền không hề chú ý chuyện này, mà là hỏi Lương Hoành, hiện tại huyện nha nhà kho chung có bao nhiêu lương thực, bao nhiêu tiền, có thể lập tức ở huyện trung mua được cũng đủ cứu tế bá tánh lương thực sao? Lương Hoành tâm thần còn bị mới nhìn đến hồ huyện lệnh đầu chiếm cứ, bởi vậy sắc mặt tái nhợt, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ có 200 nhiều thạch lương thực, nhà kho chung không có gì tiền mua lương thực, kia đến cùng Quách gia, Mã gia mua, hai nhà cùng huyện lệnh quan hệ thực hảo, nếu là huyện lệnh ra mặt, hẳn là có thể tiện nghi điểm nhi. Triệu Hàm Chương nhướng mày, hỏi, vừa rồi cùng hồ huyện lệnh cùng nhau uống thuốc uống rượu hai người là ai? Lương Hoành đầu còn một ong, sắc mặt dại ra nói, hẳn là chính là Quách lão gia cùng Mã lão gia, bọn họ thường cùng huyện lệnh cùng nhau nói huyền uống rượu. Là chi kỷ, Phó Đình Hàm đã đem trên bàn quyển sách nhanh chóng phiên một lần. Hắn đem kia một tờ sổ sách mở ra đặt ở Triệu Hàm Chương trước người. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi ngưng, nguyên lai các người Tiết Dương huyện tơ lụa thế nhưng như thế nổi danh sao? Mỗi năm hạ thu đều có thể thu đi lên nhiều như vậy ti kén. Tiền cùng vải vóc đi đâu vậy? Lương Hoành nói, phần lớn ở huyện lệnh trong nhà. Lương huyện thưa, Mã chủ bộ nhịn không được la lên một tiếng, làm hắn hoàn hồn. Triệu Hàm Chương ánh mắt liền dừng ở Mã chủ bộ trên người, cười như không cười, xem ra một cái mạng người không quá đủ a. Mã chủ bộ như thế vội vàng, chẳng lẽ là tưởng niệm hồ huyện lệnh, muốn đi phía dưới bồi một bồi hắn? Mã chủ bộ sắc mặt biến ảo, bất quá lại cao ngưỡng đầu nói, quận thừa muốn giết cứ giết, hừ, lấy khủng trị dân, rốt cuộc là nữ nhân tâm kế, ác độc dị thường. Triệu Hàm Chương tức giận đến bắt tay đặt ở chuôi đao thượng. Phó Đình Hàm lại duỗi tay đè lại tay nàng, hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở nàng trước mắt sổ sách thượng nói, ta yêu cầu hộ phòng sở hữu sổ sách, hộ tịch. Triệu Hàm Trương liền bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, nàng sát hồ huyện lệnh có sẵn lý do. Quang minh chính đại, mặc kệ là từ luật pháp thượng, vẫn là đạo đức thượng, nàng đều là hợp lý. Nhưng sát mã chủ bộ, trước mắt còn không có lý do, chỉ bằng khí phách giết người. Truyền ra đi, chỉ sợ sẽ đoạn tuyệt rớt sở hữu tới đến cậy nhờ nàng nhân tài. Còn sẽ làm bá tánh đối nàng trong lòng sợ hãi, mất nhiều hơn được. Triệu Hàm Trương thu liễm sắc mặt giận dữ. Nhìn mã chủ bộ cười cười sau nói, ngươi nói không sai, bổn quận thừa thật đúng là ác độc. Người tới, đem hộ phòng cùng huyện lệnh làm công phòng trông coi lên. Bên trong công văn ai cũng không cho phép nhúc nhích. Từ giờ trở đi, huyện nha trên dưới đều nghe Phó Đình Hàm điều khiển, thu võ đồng ý. Lập tức mang theo các thủ hạ đi phong hộ phòng, mã chủ bộ sắc mặt biến đổi. Toàn bộ huyện nha trung tâm đồ vật, tuyệt đại bộ phận ở hộ phòng, chờ hộ phòng bị trông giữ. Triệu Hàm Trương liền đối với Lương huyện thừa nói, dẫn người đi kê biên tài sản hồ ra. Lương huyện thừa còn không có phản ứng. Mã chủ bộ đã trừng lớn đôi mắt kêu lên, ngươi sao dám, hoặc không kịp người nhà. Triệu Tam Nương, ngươi dám như thế làm nhục sĩ tộc. Triệu Hàm Trương phất tay nói, mã chủ bộ quá mức kích động, ngươi tới, làm hắn đến trong nhà lao thanh tỉnh thanh tỉnh, hào hào tỉnh lại tự thân. Ngươi dám? Triệu Hàm Trương cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại không thể giết hắn, chẳng lẽ còn không thể quan hắn sao? Triệu Hàm Trương nhìn về phía Thu Võ, Thu Võ vung tay lên, hai cái cường tráng binh lính liền tiến lên bắt lấy mã chủ bộ. Liền phải kéo xuống đi, mã chủ bộ nhịn không được la to lên. Phó Đình Hàm nhíu nhíu mày, liền đối với Thu Võ nói, đem miệng đổ lên, quá xào. Triệu Hàm Trương lập tức nói, đúng vậy, đổ lên, lơ hoành. Thu Võ không do dự, tùy ý xả quá một cái lại viên đai lưng liền đoàn đoàn nhét vào mã chủ bộ trong miệng, lương hoành. Muốn nói lại thôi, này đối kẻ sĩ tới nói là vô cùng nhục nhã. Như thế làm nhục, vạn nhất mã chủ bộ tự sát làm sao bây giờ? Nhất quan trọng chính là, việc này truyền ra đi đối Triệu Hàm Trương cũng thật không tốt. Trước nay không ai sẽ đi đổ kẻ sĩ miệng, tuy rằng rất nhiều người đều tưởng đổ, bố đoàn nhét vào trong miệng. Mã chủ bộ ô ô hai tiếng đã bị kéo đi xuống. Đại đường thượng, sở hữu quan lại tất cả đều mồ hôi lạnh rơi, hai đùi run rẩy không dám lại nhiều ngôn ngữ một câu. Triệu Hàm Trương lúc này mới một lần nữa nhìn về phía bọn họ, ai đi kê biên tài sản hồ ra? Mọi người ấp úng không dám ngôn. Lương Hoành nghiến nghiến răng, trong lòng một phát tàn nhẫn, đi ra nói, hạ quan nguyện hướng. Triệu Hàm Trương lúc này mới khóe miệng hơi trọn, gật đầu nói, hảo, ngươi đi đi. Lương Hoành mang theo nha dịch đi huyện nha hậu viện, Thu Võ cũng mang theo mấy cái binh lính đuổi kịp. Chỉ chốc lát sau, huyện nha hậu viện liền truyền đến rung trời tiếng khóc cùng mắng to thanh. Triệu Hàm Trương bất động như núi ngồi, cùng Phó Đình Hàm cùng nhau sửa sang lại bị dọn ra tới sổ sách. Ngũ Nhị Lang không ngừng ra bên ngoài nhìn xung quanh, liền Thính Hà đều rất tò mò ra bên ngoài nhìn vài mắt. Triệu Hàm Trương thấy liền đối với nàng nói, muốn đi xem liền đi thôi. Nàng dừng một chút sau nói, sổ sách chưa lý ra tới, nhưng hồ huyện lệnh không phải tạo phản, còn liên lụy không tới nhà. Thính Hà lập tức nói, là, nô tỳ nhất định giám sát chặt chẽ bọn họ, không cho bọn họ bị thương hồ gia gia quyến. Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu, Thính Hà liền đi. Ngũ Nhị Lang vẻ mặt khát vọng cùng tiếc hận, hắn cũng muốn đi xem. Triệu Hàm Trương lại dường như cũng chưa lưu ý đến, sai xử hắn làm việc nhi. Đi ra ngoài hỏi thăm bên ngoài tình huống, đặc biệt là Mã gia cùng Quách gia tình huống. Ngũ Nhị Lang tinh thần rung lên, lập tức đồng ý, có thể đi ra ngoài liền hào, bên ngoài xuất sắc cũng không thua huyện nha hậu viện. Tấu chương xong, hết chương.